Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 691, ngầm hiểu lẫn nhau. Trần trụi nhiều tiền lắm của. Trên quảng trường rất nhiều nơi hẻo lánh trong nháy mắt vang lên khinh thường tiếng hư lạnh. Kỳ thật không chỉ là tại đảng hạng, cho dù là Nam Triều cùng Bắc Ngụy. Những cái kia sống quyền vị mà có thật nhiều năm tích lũy quyền quý tuyệt đối xem thường đột nhiên. Bạo phát nhà giàu mới nổi, một chút tại chính thức quyền quý trong miệng lộ ra bá khí 10 phần lời nói. Tại những thứ này bọn hắn khinh bỉ bộc phát hộ khẩu bên trong nói ra. Sẽ để cho bọn hắn cảm thấy tràn đầy thô tục. Hiện tại Hạ Ba Huỳnh câu nói này liền để bọn hắn cảm thấy như vậy. Nhưng dạng này mang theo phách lối một câu, lại bỏ đi bọn hắn tất cả mọi người lo nghĩ. Tên này khổ hành tăng im ắng cười, liền không cần phải nhiều lời nữa, làm giống như rất lớn khí. Liền ngõa mật chùa cùng nạp thác nhi hồ một bên những cái kia khổ tu tăng đều điều chỉnh lại. Một, tên Hạ Ba tộc nam tử tại Hạ Ba Huỳnh bên thân nhẹ giọng nói một câu. Hắn âm thanh mặc dù nhẹ, nhưng quảng trường này bên trên rất nhiều người nhưng đều là người tu hành. Đều mơ hồ nghe được rõ ràng. Tên này cười đến rụt rè khổ hạnh tăng khóe miệng chính là có chút run rẩy. Rất nhiều lúc trước phát ra tiếng hừ lạnh người sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Hạ Ba tộc đại quân tới đây tin tức khẳng định sớm 2 canh giờ liền đã truyền đến trong thành. Trong thành qua lại thương khách đoán chừng chí ít có 2/3 cùng Hạ Ba tộc có lui tới. Trong đó thậm chí là quan hệ mật thiết mậu dịch đồng bạn. Mặc kệ Hạ Ba Huỳnh tự mình đến đây mục đích thực sự như thế nào. Vì tránh hiểm nghi cũng tốt. Vì để tránh cho chọc cái gì tai họa cũng tốt. Ngoại trừ những cái kia nhất định phải dỡ hàng cùng có đi không thoát sự tình nhất định phải dừng. Lại thương đội bên ngoài. Còn lại thương đội kỳ thật đi rồi 7-8 phần, thậm chí ngay cả trong thành một chút thường ở thương hộ cùng cư dân cũng tại 1-2 canh giờ. Trước đó liền tạm rời tòa thành này, đạt nhĩ bàn thành cái này đá vụn nơi trên quảng trường lúc này lộ ra càng trống trải. Cho nên liếc nhìn lại, những cái kia người mặc tăng phục hoặc là khổ tu phục tăng lữ liền lộ ra hết sức hơn nhiều. Ngõa mật chùa là Thác Bạt thị chính yếu nhất tăng chùa. Trong chùa tăng chúng nguyên bản lâu dài bên ngoài hành tẩu. Muốn thời gian ngắn triệu tập không ít tới đây bản thân liền rất khó khăn. Về phần nạp thác nhi hồ một bên tu hành những cái kia khổ hành tăng. Đều là phẳng lúc bế quan không ra bế quan tăng chúng. Những người này chỉ sợ cả đời cũng khó khăn đến đổi một cái tăng bào. Bọn hắn lâu dài còn thụ chung quanh dân chăn nuôi cung cấp nuôi dưỡng. Những cái kia dân chăn nuôi không chỉ là cung cấp sữa dê cùng các loại ngũ cốc đồ ăn. Bình thường còn biết chút đốt tốt nhất bơ. Giống cung bái thần Phật đồng dạng cung bái bọn hắn. Cho nên những thứ này tăng chúng trên người tăng bào đều là đen nhánh tỏa sáng. Dán đầy rồi đầy mỡ. Tản ra một loại nồng đậm dầu chiên ngũ cốc cùng bơ hỗn tạp hương vị. Vô luận là ngõa mật chùa vẫn là nạp thác nhi hồ một bên tu hành tăng lữ. Đều thuộc về chân chính mật tông, là người tu hành, đồng thời cũng là đều nắm giữ lấy một chút đặc biệt chân nguyên thủ đoạn người tu hành. Thời gian ngắn lượng lớn triệu tập nhiều như vậy mật tông người tu hành tới đây. Rất hiển nhiên cũng là xuất từ đối với Hạ Ba tộc cảnh giác. Không cần lo lắng, Thác Bạt Hoàng diễn mặt không đổi sắc, nhưng là đáy mắt lại lặng yên chảy ra một hơi khí lạnh. Có loại đồ vật gọi là ngầm hiểu lẫn nhau, dù là trong lòng biết rõ, công khai nói ra, chính là không cho đối phương mặt mũi, có chút không biết điều. Hắn xoay người lại, nhìn lấy tên kia lên tiếng Hạ Ba tộc nam tử. Nói, những thứ này tăng chúng đúng lúc là tại Đạt Nhĩ Bàn Thành tiến hành mỗi năm một lần biện kinh lớn. Sẽ, hắn nhận ra tên này Hạ Ba tộc nam tử. Tên này trong mắt hắn tướng ngũ đoàn Hạ Ba tộc nam tử là Hạ Ba tộc nổi danh thần tiễn thủ Hạ Ba Dụ. nhưng đừng nói là một tên thần tiễn thủ. Cho dù là hạ ba tập thần niệm cảnh người tu hành trong mắt hắn cũng không tính cái gì. Hắn lúc này sắc mặt mặc dù ôn hòa, nhưng trong lòng thì không ngừng cười lạnh. Quyết định dù là hôm nay cùng hạ ba tộc đàm đến coi như vui sướng. Sau này nhất định phải tìm cơ hội giáo huấn một chút người này. Đó là ta lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Hạ ba dụ ngoài cười nhưng trong không cười. Sự thật thượng đẳng hạng tuyệt đại đa số bộ tộc đối với Thác Bạt thị cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhất là tại tất cả không phải vương tộc bộ tộc trong mắt. Thác Bạt thị chính là đảng hạng lớn nhất hút huyết chung. Hạ ba tộc những năm này mặc dù thu được kinh người tài phú, nhưng trong đó có một bộ phận lại không thể tránh khỏi bị những thứ này vương tộc bỏ vào trong túi. Thác Bạt Hoàng Diễn đương nhiên không muốn cùng hạ ba dụ loại nhân vật này tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn chỉ là đáp lại mỉm cười, sau đó khẽ cúi đầu. Tại trên quảng trường rất nhiều quần chúng trong mắt, cái này là tuyệt đối phong độ, tựa như là ngầm cho phép đối phương lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đạt Nhĩ Bàn Thành đối với toàn bộ đảng hạng mà nói đều là mậu dịch chi đô cùng văn hóa chi đô. Mặc dù cùng Nam Triều cùng Bắc Ngụy Trọng Thành vô pháp so sánh, nhưng là từ tiếp cận đạo thứ hai tường thành cổng tò vò lúc bắt đầu, Lâm Ý cũng có mở rộng tầm mắt cảm giác. Đại khái là bởi vì đảng hạng bộ tộc đông đảo, mà lại rất nhiều bộ tộc đều có không giống nhau truyền thừa cùng cách sống nguyên nhân. Thông qua đạo thứ hai tường thành rộng lớn cửa thành động, Lâm Ý có thể tùy tiện nhìn thấy các loại không giống phong cách. Đối với hắn mà nói đều mang chút đặc thù dị vực chi phong kiến trúc. Vô luận là đâm mâu vậy nhọn đứng thẳng nóc nhà, vẫn là hình tròn mái vòm kiến trúc, hay là thuần túy dùng cát vàng bùn đất cùng cỏ khô quấy đắp lên thành hình vuông kiến trúc. Tại cái này đạo thứ hai tường thành bên trong khắp nơi có thể thấy được. Quảng trường này là dùng lòng sông bên trong vớt ra đá cuội nện vững chắc hình thành đá vụn nơi. Tảng đá trong khe hở đã sớm bị bụi đất lấp đầy. Căn bản không có không bằng phẳng cảm giác, mà đạo thứ hai tường thành về sau nhưng đều là cứng rắn cả khối đá đất. Tựa như là cả tòa núi mặt ngoài bùn đất bị toàn bộ xúc hết. Lưu lại bên dưới mặt nham thạch, đá đất tại tàn khốc khí hậu ăn mòn bên dưới đều có không giống trình độ gió hóa. Cũng không phải không có một ngọn cỏ, cát đá trong khe hở đều sinh trưởng thấp bé bụi gai cùng một loại bồng đầu màu vàng cây dương. Không cần tận lực thanh tràng, theo hạ ba tộc sứ đoàn thông qua đạo thứ hai tường thành cửa ra vào thành. Đạo thứ hai tường thành về sau mảng lớn tập hợp thị khu cùng nguyên bản quân doanh khu đều đã chỉ có chút ít bóng dáng. Thác Bạt thị đương nhiên là có chỗ chuẩn bị. Tại khoảng cách đạo thứ hai tường thành bất quá một tiễn chi địa một mảnh quân doanh khu, nguyên bản che kín phân ngựa mặt đất đã bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ, rải lên rồi hương liệu cùng hoa tươi. Có vài chục tên người mặc màu trắng trường bào nữ hầu người đứng ở doanh môn hai bên. Đối diện doanh môn một cái to lớn lều vải cũng là dùng màu vàng kim gấm bố bao vây lại. Ở cái này lều vải cao nhất bưng, thậm chí dùng mảng lớn lá vàng. Lúc này cho dù liền sau cùng hà quang đều tiêu ẩn, cái này lều vải đỉnh bưng vẫn như cũ lộ ra vàng lắc lư. Cái này lều vải chung quanh có một cái hình khuyên thềm đá khán đài. Nhìn thấy bố trí như thế, Hạ Cơ Liên nhịn không được cười khúc khích, nói, đây là trước kia nhìn xiếc thú vẫn là nhìn thuyết thư địa phương. Nam Triều nhìn xiếc thú hoặc là thuyết thư, bình thường đều là ở giữa chúp một đài cao, hoặc là tuyển một chỗ lòng đất, chung quanh hình khuyên kiến trúc khán đài. Nhưng mặc kệ là tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy, xiếc thú cũng tốt, thuyết thư hát khúc cũng tốt, đều là để tiêu khiển đồ chơi. Cái kia trong đó diễn xiếc thú hoặc là thuyết thư hát hí khúc người, tự nhiên cũng không thụ quyền quý để mắt, đều là người hạ đẳng làm trò xiếc mà thôi. La Cơ Liên câu nói này đương nhiên là bao hàm nồng đậm đùa cợt chi ý. Chỉ sợ tại bất kỳ một cái nào thấy qua việc đời Nam Triều trong mắt người. Cái này Thác Bạt thị bố trí quả thực là tục không chịu được. Cao nhã không nổi, nhưng nàng dạng này không chút kiêng kỵ bình luận. Lại ngược lại để tất cả nghe được Thác Bạt thị trong lòng người lại là buông lỏng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này hạ ba tộc người càng là nhẹ nhõm tùy ý. Dù là càng là ngang ngược càn rỡ, thì càng nói rõ đối phương cũng không quá khẩn trương. Chỉ sợ là không sẽ có cái gì đặc biệt âm mưu. Xem như này mà chủ nhân, Thác Bạt thị cũng không có quá nhiều người tụ tập tại mảnh này nơi đóng quân chung quanh. Thậm chí không có nhìn thấy bao nhiêu rõ ràng mặc giáp cùng cầm trong tay vũ khí quân sĩ. Bất quá xuất hiện tại người chung quanh số chỉ sợ cũng là đi qua một chút suy tính. Hạ ba tộc sứ đoàn tất cả mọi người liếc mắt qua. Đều có thể tùy tiện đoán chừng ra, mảnh này nơi đóng quân chung quanh Thác Bạt thị người cũng tại 500 trái phải. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,